Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 698, Ma Ha Bàn Nhược. Bồ Đề Kiến Ngã, Hưng Vân Thần Thoại Động. Hợp nhất, xương trắng lần không, tiên khí lượn lờ, bốn phía trống rỗng, chỉ có vĩnh cửu bất động vậy tiên cầm thần thú pho tượng vẫn như cũ. Mịt mờ cột sáng buông xuống. Vương Đằng con mắt chậm rãi mở, nhìn quét tứ phương mà qua. Trong tay thình lình nắm một viên sinh cơ giạt rào hạt bồ đề nội bộ thấy ẩn hiện Phật Đà một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, xem ra Bích Hà Nguyên Quân là thông qua tiên tích nhiệm vụ đi tới. Đến thời điểm mang tiểu hòa thượng gia nhập tiên tích, đến cũng có thể dừng lại một phen. Vân Trung Tử luyện chế cơ hội cũng nên dùng tới rồi. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, âm thầm suy nghĩ bốn phía Mạnh Kỳ, Triệu Hằng, Giang Chỉ Vi mấy người cũng là thức tỉnh, trò chuyện tình huống, cùng cửu chân thiền sư lúc giao thủ bọn họ đều ở phương xa. Mơ mơ màng màng gian nhiệm vụ liền hoàn thành rồi dính đến tiên tích việc. Mạnh Kỳ cũng không có nhỏ nói, chỉ là đại khái giảng giải một phen kết quả liền bỏ qua đi rồi. Lúc này, âm thanh của lục đạo luân hồi chi chủ vang lên, vang vọng mỗi người trong tai. Công bố từng người nhiệm vụ đánh giá, nhiệm vụ đánh giá. Thanh dư loại yêu, khen thưởng luân hồi một tấm, 400 thiện công, cũng thu được lắc thăm cơ hội một lần. Lắc thăm phạm vi, pháp thân trở xuống, ngoại cảnh trở lên, 2,400 thiện công. Thêm vào luân hồi phù, có thể đem tu vi tăng lên không ít. Vương Đằng cười khẽ, tại quá khứ thế giới luân hồi dừng lại tu hành một tháng cần 200 thiện công. Lấy hắn bây giờ thiện công ngược lại không cần lưu ý, chỉ là vẫn cần nhìn một cái những công pháp khác cùng bí bảo, không đến nỗi một lần tiêu hao ở thế giới luân hồi bên trong luân hồi phù tới tay. Trước người thình lình thêm ra một cái ống thẻ, nội bộ loang lổ quảng tạp, từ ngoại vật đến nội công không thiếu gì cả, giống như có thể phong phú toàn diện hắn một nắm chắc. Trên dưới lay động một phen, nhất thời quang ảnh đan xen. Từng chuyện vật xẹt qua, có ngoại cảnh công pháp, có tương ứng sát chiêu, cũng có tiên đan thần dược, nhưng cuối cùng đứng ở một viên điêu văn hổ báo trên ngọc bội tiểu lôi âm lệnh. Bội chi có thể kích phát hổ báo lôi âm, bên trong có thể gột rửa nhục thân tâm linh, công hiệu cần tích lũy. Ở ngoài có thể hổ báo lôi âm chấn địch, đánh gãy thần thông, quấy dày nguyên thần, kinh sợ tâm linh, đánh giá, ngoại cảnh cấp số bí bảo. Có thể gánh dùng một lát, uy năng coi xong phương cảnh giới mà định, tới chậm chút, nhưng ngược lại cũng không tồi. Có thể cùng cức thần kiếp phối hợp, kinh sợ ở giữa mạnh mẽ lấy nguyên thần, thích hợp đánh giết. Vương Đằng trong lòng một trận, bỗng nhiên phát hiện tự thân sở học ngược lại cực kỳ thích hợp cường sát địch thủ, chính là lén ám. Sát cũng có không tưởng tượng nổi hiệu quả, hổ báo lôi âm cùng cức thần kiếp thảo phạt nguyên thần. Một lần là xong, cho dù chưa thành cũng có thể hạn chế địch thủ. Đến lúc đó thiên đế đạp quang âm ra, chính là cao hắn mấy tầng ngoại cảnh. Không chết cũng gạt bỏ lớp ra. Bất quá, tựa hồ lúc trước lật xem quá một cái tên là lạc hồn chung ngoại cảnh bí bảo. Ngược lại có thể cùng tiểu lôi âm lệnh đồng thời, giao cho Vân Trung Tử luyện chế. Làm ra một cái càng mạnh mẽ bí bảo. Hắn ý nghĩ đã định. Lập tức liền tìm tới cái kia ngoại cảnh bí bảo lạc hồn chung, chuyên công nguyên thần chi vật, có thể nô dịch, rung động, phá diệt hồn phách, ngoại cảnh cấp số bí bảo, đối pháp tướng, nguyên thần, nhục thân hợp nhất đại tông sư vô hiệu, đối nắm giữ lĩnh vực tông sư hiệu quả hơi yếu, tình huống cụ thể coi kẻ nắm giữ thực lực mà định. Giá cả, 1,500 thiện công. Vương Đằng chỉ hơi trầm ngâm. Liền đem hối đoái đi, trong tay nhất thời thêm ra một khẩu toàn thân thanh ngọc vẻ cổ trung, hắn truyền vào sức mạnh đất. Trời vào bên trong, cái tay dương lên, này ngọc trung liền theo gió mà lên, hóa thành trăm trượng lớn, rung động lạc hồn thanh âm, nuốt sóng gió bốn phương tám hướng. Đạo trưởng, chúng ta chắc ra dịch cân kinh quyển thứ nhất 9 cái tư thế. Người có thể muốn cùng chung, đang ở hắn diễn luyện gian. Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ đến hắn lúc trước bởi Đoạn Thụy một chuyện được dịch Cân Kinh quyển thứ nhất 9 cái tư thế. Tuy rằng trình tự không biết, nhưng hiện nay cũng đủ thiện công sắp xếp đi ra. Có thể tu hành, tăng lên tư chất dịch Cân Kinh. Tuy rằng ta đã vào ngoại cảnh, hiệu dụng không có khai khiếu kỳ như vậy lớn, nhưng cũng là không sai thủ đoạn. Đối với tìm hiểu Như Lai thần trưởng thức thứ nhất cũng có chỗ tốt. Vương Đằng thu hồi lạc hồn, chung trong lòng hơi suy nghĩ. Dịch Cân Kinh, quyển thứ nhất chủ yếu dùng cho nhục thân. Có thể ở vốn có cơ sở nâng lên thăng tư chất. Có thể nhượng chiêu thức thông thạo trình độ. Chân khí tốc độ tu luyện so với những người khác cường rất nhiều. Cũng đem khai khiếu cấp bậc công pháp tăng lên tới ngoại cảnh 3 tầng đầu trình độ. Đáp lại Mạnh Kỳ mời. Vương Đằng cũng là chi ra chính mình bộ phận kia thiện công. Được chính xác 9 cái tư thế tay hắn nắm hạt bồ đề. Hô hấp bình tĩnh mà xa xưa. Giống như huyền minh lão quy. Lại giống như bất hủ cổ mộc. Cắm rễ với trong thiên địa. Không rõ nó tuổi. Không hiểu nó thân vù tương đương. Ẩn chứa Như Lai thần trưởng thức thứ nhất hạt bồ đề đang phát sáng. Cùng này 9 cái tư thế hô ứng. Cỗ kia thanh tịnh tâm ý. Kỳ ảo chi tâm càng thuần túy. Vương Đằng rơi vào một loại kỳ lạ không linh trạng thái. Chỉ cảm thấy tự thân ấm ấm áp ấm. Ở ngoài hô hấp đoạn tuyệt. Phảng phất đặt mình trong tiên thiên thái độ. Nằm trong loại trạng thái này. Hắn tự hồ có thể cảm ứng rất bao la phạm vi. Chính mình tự hồ có loại thiên nhân hợp nhất. Hồi phục thai bên trong cảm giác. Mượn này. Đối chu vi sự vật cảm ứng vượt qua bình thường bốn phía mấy người cũng là nhắm mắt tĩnh tâm. Thể ngộ, dịch Cân Kinh, quyển thứ nhất huyền diệu dần dần, tìm hiểu chỗ cao thâm. Vương Đằng quanh thân áng vàng như liên, từ từ mở ra, phụ cận xương trắng bốc lên, mịt mờ mờ ảo, tưởng thật là như thần như tiên hắn sắc mặt điềm tĩnh. Một tay vung lên hướng trời, một tay rủ xuống chống đỡ, như khấu vấn. Như tiên cáo, duy ta duy thật, duy ta độc tôn, trong lúc nhất thời, bốn phía hào quang như mưa, hóa liên mà sinh, sóng quang như ngày, cuồn cuộn thành hà loại này giao cảm bên trong. Hạt bồ đề nội bộ tôn kia trên chỉ thiên hạ chỉ địa màu vàng cự Phật ẩn có buông lỏng, có không thể giải thích pháp lý chảy xuôi, hóa thành từng đạo tinh diệu thiền âm vang vọng. Vương Đằng trái tim thanh âm này như hiểu, mà không hiểu. Như có như không, trình bày bản chất, đào móc linh tính, khai ngộ bản thân. Vương Đằng xúc động, ở cỗ này kỳ ảo ý cảnh trung tâm thần càng thông suốt. Ý nghĩ trôi chảy, so với thường lúc muốn sinh động nhiều gấp mấy lần. Liền mang theo pháp tướng cùng thiên địa pháp lý giao hòa đều gia tốc không ít. Thu hoạch rất, hắn linh quang bắn ra. Ở chỗ này giao cảm bên dưới đối với thức thứ nhất duy ngã độc tôn tìm hiểu có chỗ đến. Dần dần hình thành một chiêu nửa thức mô hình, không hổ là tuyệt thế thần công. Phật tổ chỗ lưu chi vật, tìm hiểu giao cảm, liền có bực này linh cơ, đủ để lập xuống ngoại cảnh chiêu thức chi hình. Thổ khí mở đóng, bóng dáng của Vương Đằng càng cao miểu thanh tịnh, giống như độc lập với thế ngoại. Xa không thể vời, dịch Cân Kinh, từ Như Lai thần trưởng thức thứ ba mà đến, chính mình được chính là thức thứ nhất. Hai người ẩn chứa pháp lý khẳng định không giống. Không thể dựa vào tự thân cảm ngộ, duy ngã độc tôn, liền có thể bù đắp. Dịch Cân Kinh, nhưng tu luyện, dịch Cân Kinh, đối thể ngộ Như Lai thần trưởng có trợ giúp. Đây là rõ ràng đến mức trực tiếp tu luyện, duy ngã độc tôn. Lại là khó có thể công thành. Không có quy tắc chung tình huống. Kỳ tài ngút trời như đạt ma. Huyết đao lão tổ như vậy tiên nhân nhân vật cũng không cách nào luyện thành. Chỉ có thể dựa vào cái này diễn hóa bất quá. Cư Vương Đằng biết, khoảng cách ngư hải bên trong Như Lai thần trưởng quy tắc chung xuất thế cũng không xa. Đến lúc đó tự nhiên có thể tận toàn công lúc này. Hắn dựa vào dịch Cân Kinh xúc động Như Lai thần trưởng tìm hiểu. Tâm thần hợp nhất điều động một vệt kia linh quang diễn dịch chiêu pháp. Song quyền như khép vạn cân. Có thể rời núi, kéo sóng. Cũng có thể khuynh trời, duy ngã. Duy tôn, duy thật, bồ đề bên dưới chiếu gặp bản tâm, ta tâm vô lượng, bản nhược ma ha, Vương Đằng tự nói, trong lòng dâng lên các loại thể ngộ. dáng người gần như dưới gốc cây Bồ Đề ngồi Phật Đà. Có giống như Bồ Tát Niêm Hoa cười thanh tịnh, thông suốt, kỳ ảo, vô lượng, cũng là Maha tên gì Maha. Maha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không không có một bên bên. Cũng vô phương tròn to nhỏ, cũng không phải xanh hoàng đỏ trắng, cũng vô thượng dưới dài ngắn, cũng không mắng không hỉ, không là đơn giản, không thiện không ác, không có đầu đuôi, chư chùa Phật thổ tận cùng hư không. Người đời diệu tính bản không không có một pháp nhưng phải tự tính chân không cũng phục như thế. Thiện tri thức, chớ nghe Ngô nói không liền tức không. Thứ nhất chớ không, như rỗng ruột tĩnh tọa, tức không nhớ không. Ma ha bàn nhược, Bồ Đề kiến ngã, vương đằng lập đạp thanh thiên. Chiếu gặp dưới gốc cây Bồ Đề, là Phật Đà, cũng là ta hắn quyền phong đánh ra. Hùng vĩ vô lượng, phảng phất hóa thành thương thiên. Chứa đựng vạn vật, chất chứa xâm la vạn tượng, có cương phong, có chớp giật, có lôi hòa, tất cả các loại đều là không. Chỉ hóa thành một gốc giạt rào nở rộ cây Bồ Đề dưới cây lập người. Phật Đà cũng là ta, tham đại trí tuệ, đại đăng cảm thấy, đại Maha một quyền đã ra, Bồ Đề kiến ngã oành. Chu vi trời cao cùng nhau nát tan, hình như có từng đóa mây trắng bốc lên, hóa thành Bồ Đề. Hóa thành ta, liền ngay cả kẻ địch cũng bị độ hóa. Trở thành ta, đã do tâm ra. Sinh dưỡng vô lượng Maha, liền là đại Maha quyền. Một thức Bồ Đề kiến ngã, cũng đủ có ngoại cảnh sát chiêu chi uy. Vương đằng thu quyền mà đứng. Cỗ kia thanh tịnh ý vị chậm rãi nhạt đi. Bị cao miểu chỗ thống ngự. Hóa thành một phần trong đó Maha bàn nhược. Tất cả đều là nói tâm diệu dụng. Sinh tử, độ khổ ách. Luận nó tính thể, là bất sinh bất diệt. Luận nó tướng mạo, nhưng là vô hình vô dáng. Luận kỳ diệu dụng, chính là không lường được biết viên thông thần diệu. Lần này tinh ý, cũng là hắn tự hạt Bồ Đề bên trong ngộ ra. Thế phi phàm, dung hợp bộ phận vô lượng ấn ảo diệu. Tựa như đạo mà không phải đạo, như Phật không phải Phật. Chỉ vì chiếu gặp bản ngã, ổn định lại. Vương đằng lúc này mới phát hiện mạnh kỳ đám người từ lâu rời đi. Chỉ có chính mình vẫn còn luân hồi không gian bên trong lục đạo luân hồi chi chủ này cũng không. Biết mở ra cái gì quang. Dĩ nhiên không có đem hắn cưỡng chế truyền tống rời đi. Ngược lại cũng đúng là chuyện lạ một việc hắn mới thành lập đại Maha quyền. Chính trực tâm linh hòa hợp thời khắc. Lập tức thôi thúc tiên tích tín vật. Tự luân hồi quảng trường rời đi. Giáng lâm ở tiên tích khu vực bên trong, tìm Vân Trung Tử đem chính mình hai cái bí bảo giao cho hắn luyện chế. Lúc này, nương theo hắn rời đi, kia luân hồi quảng trường trên tản đi mây mù mới chậm rãi về là. Lần thứ hai rơi vào vắng lặng một bên khác trở lại chủ thế giới. Mạnh kỳ nhân màn đêm leo tường ra khỏi thành, tìm cái bí ẩn địa phương, lấy ra ngư hải chi thượng thần bí tiên nhân cho phù triện. Phù triện từ từ thiêu đốt, điểm điểm ánh xanh bốc lên, ở trước mặt Mạnh Kỳ hội tụ thành cái hang lớn màu xanh. Hang lớn vặn vẹo, bỗng nhiên kéo duỗi, đã biến thành quạt một cái tràn đầy phù văn thần bí xanh môn. Kẹt kẹt, hư không chấn động, xanh môn từ từ mở ra, hiện ra phía sau cảnh tượng. Đây là một cái có núi có nước thế giới, giữa không trung tiên hạc bay lên, trên đất thủy thú chạy băng băng. Đỉnh núi mịt mờ bao phủ, tốt khí thế của tiên gia. Cửa, đứng một vị đầu đội sao quan. Người khoác phục, chân đạp ủng mây bóng dáng. Nó bên hông còn lơ lửng một khẩu phối sức vậy thanh ngọc chuông nhỏ vương đằng mang tới ngọc hoàng. Thiên tôn mặt nạ, dương mắt cười nói tiểu hòa thượng cũng không phải làm lỡ thời gian. Đi theo ta, nói rơi, hắn giơ tay một chiêu liền đem Mạnh Kỳ mang theo vào. Hai người qua lại mà qua, đi thẳng tới trong Bích Du cung nhìn trước mắt sắp xếp có thứ tự. Thỉnh thoảng có ánh sáng bốc lên các, tiểu hòa thượng cũng khó khăn lên. Không biết nên chọn cái nào tốt thanh nguyên diệu đạo chân quân rất thích hợp ta. Đáng tiếc bị ứng cử viên. Thái ất này quá tà môn. Không thể muốn, ngọc đỉnh này. Quên đi, Mạnh Kỳ âm thầm cô. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn các trên vương đằng thấy thế ánh mắt càng sâu thẳm. trên mặt lại cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo môn chín tôn đứng đầu, cũng là còn lại thân phận bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Công pháp của hắn giá trị cực cao, bất quá cũng cần ở tương quan trong thế giới bù đắp. Mạnh Kỳ mặt lộ vẻ dãy dụa vẻ, sau đó yếu ớt nói, đạo trưởng, ta chọn cái này, ra cửa có thể hay không bị đánh a? Tiên Tích những người khác đều là đô tử đô tôn đời. Ta sẽ không xuất chinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết chứ. Thần sắc hắn thích thích, tựa hồ dự liệu được ngày sau tình hình kia đảo không đến nỗi. Bất quá thần thoại chắc chắn sẽ cực kỳ coi trọng ngươi. Vương Đằng nghe vậy cười ha ha, không nhịn được vỗ vỗ đầu của Mạnh Kỳ. Tiên Tích trung nhân tâm tính rộng rãi, nhiều lắm kinh ngạc một trận đảo không đến nỗi, thật là cái này đến làm khó dễ Mạnh Kỳ cuối cùng. Tiểu Mạnh vẫn là lựa chọn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Được Nguyên Thủy Kim Trương cùng ba thức ngoại cảnh chiêu thức khi hắn mang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt nạ cùng Ngọc Hoàng Thiên Tôn đồng thời xuất hiện lúc. Bích Du cung bên trong nhưng là yên tĩnh một hồi lâu. Không ít người ánh mắt phức tạp, một ít đồng tử càng là kinh ngạc thốt lên. Cổ lão nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên cũng bị ứng cử viên chọn rồi. Tiến lên không lâu, Mạnh Kỳ đang ở trên quảng trường chọn nhiệm vụ. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy mang Bích Hà Nguyên Quân, mặt nạ Cù Cửu Nương. Bích Hà Nguyên Quân liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ chuyên đến đây vậy nói, vừa vặn Linh Bảo Thiên Tôn ở Bích Du Cung. Ta dẫn ngươi đi thấy hắn. Tiểu Mạnh, ngươi trước tiên tự mình điều tra một phen đi. Ta đi gặp dưới Linh Bảo Thiên Tôn. Vương Đằng căn dặn một câu, liền theo Bích Hà Nguyên Quân đồng thời giá cầu vồng mà lên. Biến mất ở tại chỗ, Linh Bảo Thiên Tôn, Tiên Tích thủ lĩnh, đạo trưởng hiện tại quả nhiên cũng là đại nhân vật rồi. Mạnh Kỳ hơi cảm khái một câu, trong lòng đột ngột hiếu kỳ lên. Không biết Linh Bảo Thiên Tôn nếu là nhìn thấy chính mình, sẽ là cái phản ứng gì, hình như tại trong phong thần. Hai người còn có thù cũ a. Bích Du cung trước, Vương Đằng cùng Bích Hà Nguyên Quân xuyên qua quạnh quẽ nhưng yên tĩnh điện các. Vòng qua khúc chiết giống như thông thiên hành lang uốn khúc. Đến chính điện, đẩy ra khép hờ cửa điện. Vương Đằng vừa liếc mắt liền thấy một tên đạo nhân. Là vạn vật có tồn tại tượng trưng. Tựa hồ bên trong đất trời độc này một người hắn mang tuổi trẻ trang nghiêm, Linh Bảo Thiên Tôn, mặt nạ, tóc đen sẫm, kéo thành đạo kế. Trên trúc quan, vóc người gầy không hiện già yếu, cao không hiện ra mỏng. Đạo bào màu xanh nước biển buông xuống, theo gió phiêu lãng, tựa hồ tồn tại cùng trời đất, khó có thể nhìn ra hắn sâu cạn, trước mắt đã giống như trong suốt hồ nhỏ, lại như vô ngần biển rộng, không nghi ngờ chút nào. Này chính là Tiên Tích thủ lĩnh, pháp thân cấp độ nhân tiên cường giả, Linh Bảo Thiên Tôn, Thiên Tôn, Vương Đằng thi lễ một cái, Linh Bảo Thiên Tôn bên hông treo lơ lửng một khẩu trường kiếm. Mũi nhọn nội liễm, giống như phổ thông phía trên khắc rõ hai cái cổ đại chữ triện. Thanh bình, chúng nó biểu hàm địa hòa, nội hàm phong thủy, xem này hai chữ, có chừng thiên địa sơ khai lúc kinh tâm động phách. Thanh bình kiếm, Vương Đằng trong lòng khẽ động, năm tháng trường đao cũng là có chỗ hô ứng, tỏa ra liên miên sóng quang, loang lổ mộng ảo. Linh Bảo Thiên Tôn thấy thế ánh mắt ngưng lại. Lắc đầu một cái ha ha cười nói, kiếm này chính là chân chính Vân Trung Tử phỏng chế. Lão đạo mang với trên người làm cái nhớ nhung. Chân chính chi vật vẫn còn chỗ cũ. Lão đạo trong thời gian ngắn còn không lấy ra. Nói hết, hắn vạch trần mặt nạ một góc. Hiển lộ ra một tấm hạc tóc bạc trắng. Gầy gò chính khí khuôn mặt nói, lão đạo Thuần Dương Tông Sung Hòa. Sung Hòa giả, đạm bạc ôn hòa. Khiêm sung thủ chính Vương Đằng cũng là tháo mặt nạ xuống nói, Huyền Thiên Tông, Thanh Dư, hai người hiểu nhau thân phận, là chính là tăng cường tín nhiệm cùng thuộc về cảm. Lấy Huyền Thiên Tông cùng Thuần Dương Tông mà nói, quan hệ ngược lại không tệ, cùng chân võ phái cộng khen ngợi môn tam tông. Hiện nay Sung Hòa đạo nhân cũng là Thuần Dương Tông tông chủ, thiên bảng thứ hai cường giả. Chứng được Thuần Dương đạo thể, ta nghe nói ngươi được Như Lai thần trưởng thức thứ nhất hạt bồ đề. Nếu là nguyện ý, có thể đặt ở Bích Du cung bên trong cộng đồng tìm hiểu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Mỗi lần tìm hiểu đều thanh toán thiện công, cũng coi như là ghi nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lão đạo cũng sẽ lấy chút sự vật bồi thường. Chỉ cần không hối đoái cho lục đạo liền có thể. Linh Bảo Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. Cùng Vương Đằng thương thảo hạt bồ đề một chuyện thuộc về tự nhiên vẫn là Vương Đằng. Chỉ là tạm thời lưu giữ ở tiên tích bên trong cung chúng người tham ngộ. Từng người thanh toán thiện công cùng thiên tài địa bảo cho Vương Đằng. Liền dựa vào Thiên Tôn nói. Vương Đằng ngược lại không đáng kể. Ngược lại bất cứ lúc nào đều có thể trở về tiên tích bên trong. Hắn lúc nào tìm hiểu đều là giống nhau. Nhờ vào đó đến chút thiện công cùng thiên tài địa bảo cũng không sai. Ai, phát tài cơ hội a? Lúc đó làm sao liền chậm một bước. Bích Hà Nguyên Quân trong đôi mắt tràn đầy đối với thiện công khát vọng, người ông chủ này mê dĩ nhiên không thể cứu chữa. Càng là chính mình đau lòng lên liền ngay cả Linh Bảo Thiên Tôn cùng Vương Đằng đều là có chút bất đắc dĩ. Cô cửu nương cái này tính tình cũng thật là rõ ràng đặc biệt. Ngày hôm sau, chân thực giới một cái tin cũng là tự giang đông mà lên. Cuốn khắp thiên hạ mà đi hiện nay nhân bảng thứ nhất. Vô hình kiếm Hà Cửu Thiết Yến. Mời phía sau hắn gần 10 vị nhân bảng tuấn kiệt đi tới Hưng Vân Trang. Đây là Đông Hải kiếm trang ở vào dĩnh thành biệt viện đại tấn trẻ tuổi một đời ồ lên. Kế vị kia bốn kiếp gia thân một bước lên trời huyền thiên thiếu chủ sau. Lại muốn thêm ra một vị một bước lên trời nhân bảng thứ nhất sao? Cẩm Giang bên, nhận được tin tức Vương Đằng hơi kinh ngạc. Hà Cửu tiến cảnh xem ra cũng chưa từng hạ xuống. Hiện nay cũng phải thử nghiệm một bước lên trời, này bốn phía. Tựa hồ trải qua đại chiến. Có tông sư cấp mấy giao chiến. Hắn nhìn quanh bốn phía. Sức mạnh đất trời vẫn còn có lưu giữ. Dường như trải qua kinh thiên động địa đại chiến bình thường ở đó trên mặt sông. Còn có lái đi không được vết đao. Đem tách ra một con đường thanh dư. Lúc này, chợt có khẽ ồ lên thanh âm truyền đến trên mặt sông. Một vị cõng đao lướt sóng lão đạo nhân trông lại. Dường như thở phào nhẹ nhõm vậy. Chạy tới thủ triết trưởng lão. Vương Đằng mặt lộ vẻ ý cười. Huyền Thiên Tông xem ra cũng có phòng bị. Trực tiếp để thủ triết đạo nhân xuống núi đến tìm hắn. Bảo vệ trở về Huyền Thiên Tông như vậy xem ra. Bên bờ giao thủ dấu vết chính là thủ triết nói người với người giao thủ chỗ lưu chỉ là không biết. Là bất nhân lâu lam giai thích khách. Vẫn là thần thoại tổ chức cao thủ ngươi vô sự liền tốt. Sư huynh kém ta xuống núi tìm ngươi. Để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Kết quả Cẩm Giang trên gặp gỡ thần thoại Tử Vi tinh chủ. Hắn tự hồ cùng Vương Bất Trì giao thủ sau liền chưa từng dừng lại. Một đường truy tìm đến đây bị lão đạo ngăn lại. Thực lực ngược lại không tệ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là rời đi rồi. Thủ triết đạo nhân giải thích một phen nguyên do lúc trước. Tử Vi tinh chủ cùng Giang Đông Vương Thị Vương Bất Trì giao thủ sau liền truy tìm đến đây. Vừa vặn va vào xuôi nam mà đến tìm người thủ triết mắt thấy kẻ thù ngay mặt. Thủ triết tự là sẽ không lưu thủ. Trực tiếp bạo phát đại chiến kết quả cuối cùng tự nhiên là ai cũng không làm gì được ai. Tử Vi tinh chủ phẫn nộ coi như thôi. Không thể không thối lui, chuyến này cũng coi như là công đức viên mãn. Về núi đi thôi, Vương Đằng chuyến này xem như là cho thần thoại đến rồi một đòn tàn nhẫn sơn nhạc. Chính thần, võ khúc tinh quân, Bắc Đầu tinh quân ba vị ngoại cảnh cao thủ đều bị hắn chém giết. Dù là nó ẩn núp nhiều năm. Tích lũy hùng hậu, lần này cũng đau lòng hơn một trận. Hai người giá gió mà lên. Mấy ngày sau chạy về Ngọc Hoàng Sơn. Liền phát hiện sớm đã có mọi người chờ ở trước đó là một tên áo xanh mũ quả dưa nam tử. Mắt thấy Vương Đằng trở về. Hắn bước nhanh về phía trước. Một mực cung kính đưa ra một tấm màu đỏ thiệp mời nói, gặp qua thiếu tông chủ. Thiếu gia nhà ta mời ngài Phó Hưng Vân Tri Yến xem lễ. Nam tử tự hô có chút kích động. Đây chính là nghe tên thiên hạ huyền thiên thiếu chủ ngay mặt a. Gió tuyết miếu sơn thần. Huyết sát Cẩm Giang bờ. Một người một đao liên sát ngoại cảnh cao thủ mãnh nhân nó sự tích để thiên hạ người trẻ tuổi đều. Kính ngưỡng. Coi nó là một đời mới võ lâm thần thoại đặc biệt là lần này Hưng Vân Yến. đối phương không phải là tầm thường thân phận, mà là như các môn các phái đại nhân vật, trưởng lão vậy, đảm nhiệm xem lễ khách quý. Hà Cửu quả nhiên cũng tới mức độ này. Không sai, đến lúc đó ta tự sẽ đi. Vương Đằng nhận lấy thiệp mời, khẽ mỉm cười, sai người đem nó đưa xuống núi. Thiệp mời bên trên đánh dấu mời tiệc ngày là giao thừa đêm. Tự hồ có từ cũ đón người mới đến ngụ ý, một năm này qua năm khác. Thật nhanh a, lại là cuối năm, lại một vị nhân bảng thứ nhất muốn xung kích ngoại cảnh. Ngược lại để lão đạo cảm thấy gió sương tháng năm. Thủ Triết đạo nhân thổn thức, sờ sờ chính mình râu tóc tựa hồ có chút hoài niệm trước kia cao chót vót năm tháng. Vương Đằng cười nhạt, hiện nay trẻ tuổi một đời vẫn còn tranh độ, mà hắn dĩ nhiên nhảy mà trên đó, thậm chí vượt qua Nhất Trọng Thiên Thê. Này sự chênh lệch như khe trời, giao thừa, trừ cựu nghênh tân, là ngày tháng tốt, giang đông chi địa, sắp tới cuối năm, gió bắc xiêu xiêu, dù chưa tuyết bay sông đóng băng, nhưng hoàn cảnh ướt lạnh, khí trời âm u, phảng phất nhiều hơn nữa lại thâm hậu y vật đều không thể ngăn cản hàn ý thâm nhập. Cùng Bắc Quốc phong quang lại là một loại tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Hưng Vân Trang tuy lấy trang tên, nhưng cũng không ở ngoài thành, mà là ở vào Việt Hồ, Yên Vũ Sơn lân cận, thành trì góc Tây Bắc, Dĩnh Thành xây dựng lúc, cùng những khác thành trì không giống, đem Việt Hồ cùng Yên Vũ Sơn đều thâu tóm vào bên trong. Có vẻ vô cùng to lớn theo Vương Đằng, Hưng Vân Trang dựa vào núi, ở cạnh sông, môn đình nghiêm ngặt, cùng phổ thông Giang Đông Lâm Viên so với, nhiều hơn mấy phần thô lỗ. Lúc chạng vạng, Hưng Vân Trang răng đèn kết hoa, người hầu lui tới bận rộn, trừ được Hà Cửu tự mình mời mấy vị nhân bảng cao thủ ở ngoài, còn có bản địa thế môn phái đại biểu cùng mấy vị giang hồ danh túc. Bọn họ trong ngày thường cùng Đông Hải Kiếm Trang quan hệ tương đối thân mật, sở dĩ có thể trực tiếp dự tiệc, vừa là xem lễ, cũng là chứng kiến. Ngoài ra, còn có mấy vị thân phận quý trọng khách nhân, lại như Vương Đằng như vậy, làm Huyền Thiên Tông thiếu chủ đến đây. Huyền Thiên Tông thiếu chủ Thanh Dư đạo nhân giá lâm, nương theo cửa gã sai vặt hát lễ thanh âm, toàn bộ Hưng Vân Trang đều nóng bỏng mấy phần. Không ít đại nhân vật đứng dậy gặp gỡ, đem Vương Đằng đón vào trang bên trong. Lúc này, bọn họ mới ngơ ngác phát hiện, vị này Huyền Thiên thiếu chủ càng là vô thanh vô tức vượt qua tầng thiên thê thứ nhất, bước vào ngoại cảnh tứ trọng thiên. Tốc độ như vậy thực tại có chút dọa người rồi, để bọn họ sửng sốt không hề có một tiếng động, trong lúc nhất thời càng là sững sờ ở nơi đó, không biết nói cái gì tốt. Người này so với người khác thực sự là tức chết người a. Lão đạo năm đó nhưng là kém xa ở đây. Chân võ phái Huyền Nguyên Tử cười khổ, một đời này nhân bảng bên trong thực sự là chòm sao óng ánh, ra một vị vang dội cổ kim tồn tại mà hắn đến nay cũng không từng cập quan. Như vậy thiên tư ở trung cổ đều hiếm thấy, cực nhỏ. Nghe nói một lát sau, Tiết Động Lâu nơi đây tới gần Việt Hồ, thấy rõ đầm nước ánh nguyệt, trên trời dưới đất hai tầng nhân gian, Hưng Vân Yến tổ chức chi địa chính là ở đây. Vương Đằng bị đón vào quý khách chi tòa, cùng một đám ngoại cảnh cao thủ đàm tiếu, ngược lại lệnh không ít người trẻ tuổi hoảng hốt không gì sánh được, dường như cách một phen thiên địa, khó có thể chạm đến khai khiếu ngoại cảnh hai tầng. Đã là như thế, quá rồi một trận, Thái tử Giá Lâm, Tấn Vương cũng theo xuất hiện. Hai người đều là cùng Vương Đằng chiếu cái mặt, mỉm cười ra hiệu, ngược lại lệnh Vương Đằng đăm chiêu. Nghe trong cửa trưởng lão nói, tựa hồ những ngày gần đây, Thần Đô Triệu thị động tác có chút quỷ dị, để một đám thế gia đều có chút cân nhắc không ra. Nhưng là càng đề phòng lên, tùy theo mà đến còn có Giang Chỉ Vi, Vương Tư Viễn đám người. Bọn họ đối Thái tử, Tấn Vương đều chỉ là khẽ gật đầu, hơi tận lễ phép, không có nửa điểm kính nể. Giang Chỉ Vi là cùng Toái Tinh Kiếm, Hồng Tiềm đồng thời đến, cùng Vương Đằng chào hỏi sau, không có nhiều nói lời gièm pha, đi tới đối diện bàn trà sau ngồi xuống, chờ đợi Hà Cửu đến. Vương Tư Viễn ngược lại dừng lại lâu hơn một chút, hỏi dò Vương Đằng một phen bên bờ Cẩm Giang thời gian. mới thần thần thao thao vào tòa nơi này phòng khách rộng rãi. Tựa hồ là diễn võ phòng cải đến. Bốn phía bày bàn trà, trung ương giữ lại rất lớn trống không? Không lâu lắm, Hà Cửu làm chủ trên đầu, sâu sắc nhìn Vương Đằng một mắt, chợt tuyên bố Hưng Vân Chi Yến bắt đầu. Mời chiến cả đám bảng cao thủ tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ thình lình ở trong đó. Bất quá hắn vẫn chưa vận dụng Nguyên Thủy Tôn Sư pháp môn, chỉ bằng đao pháp đối địch trẻ tuổi một đời giao thủ gian. Ngồi vào trên các tân khách cũng là chuyện trò vui vẻ. Không ít ngoại cảnh đều đối Vương Đằng tao ngộ cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ nghe nói có thần thoại tổ chức ra tay. Thêm vào Đông Dương biệt phủ bảo tàng vị này Huyền Thiên thiếu chủ tự nhiên là nóng bỏng tay tồn tại. Từ đầu tới cuối duy trì ở đề tài trung tâm cuối cùng. Hà Cửu chiến thôi mọi người. Một bước lên trời vào ngoại cảnh. Vượt qua lôi kiếp. Mà Vương Tư Viễn càng là cũng nhờ vào đó một bước lên trời. Vượt qua hai kiếp, thành tựu ngoại cảnh trong lúc nhất thời. Mưa xối xả đình chỉ, mây đen tiêu tan, khói hoa lần thứ hai bay lên không. Muôn hồng nghìn tía, dường như ngàn cây vạn cây đóa hoa mở ra. Màu sắc không giống, sáng rực rỡ tranh huy, tỏ rõ giao thừa quá khứ. Năm mới đến, kế đạo trưởng sau, lại nhiều hai vị một bước lên trời nhân kiệt. Một vị một kiếp, một vị hai kiếp. Thế hệ này bảng tưởng thật là chòm sao óng ánh, huy hoàng không gì sánh được. Toái tinh kiếm hồng tiềm cảm khái không thôi, chỉ sợ cũng là diệu thế. Song tinh một đời kia nhân bảng đều không thể cùng lúc này so với nguyên bản Hà Cửu chiếm lấy nhân bảng thứ hơn một năm. Để hôm nay dự tiệc giả cũng có suy đoán, hoài nghi hắn sẽ phảng tiền nhân chuyện xưa. Đương nhiên, bao nhiêu năm mới sẽ ra một cái Tô vô danh. Càng có Vương Đằng Châu Ngọc ở trước, vì vậy không ít người đều cảm thấy Hà Cửu có một bước lên trời. Nắm chặt, ai biết, không chỉ có Hà Cửu một bước lên thiên. Toán tận thương sinh cũng là như vậy. Một yến lên trời hai người. Đời này nhân bảng quả thật là đáng sợ. Tô vô danh một đời kia cũng không có xuất hiện quá một lần lên cấp hai cái tình hình. Tốt ở giữa sân đều là trải qua Vương Đằng một bước lên trời cao thủ. Có bốn kiếp gia thân Vương Đằng ở trước. Đối với Hà Cửu cùng Vương Tư Viễn hai người ngược lại cũng tiếp thu rất nhanh. Chúc mừng thiếu trang chủ. Vương công tử một bước lên thiên. Giữa trường ngoại cảnh tân khách dồn dập đứng dậy. Chúc mừng hai người. Tự nhân bảng bên trong nhảy ra. Bước vào ngoại cảnh có cơ hội. Có thể đi Bắc Chu đi một chuyến. Vương Tư Viễn ho nhẹ. Đi tới bên người Vương Đằng. Cười híp mắt nói câu. Hai người tâm lĩnh thần hội, hợp tác lên ngược lại thuận tiện không gì sánh được. Cuối cùng Hưng Vân Chi Yến kết thúc, Vương Đằng ngược lại không có gấp đi, ngược lại cùng Vương Tư Viễn đều lưu lại, cùng Hà Cửu trò chuyện. Thái tử Tấn Vương hai người ngược lại phảng phất mang theo tâm sự bình thường, vội vã rời đi. Biến đổi liên tục, chung quy là muốn lộ đầu. Vương Tư Viễn cùng Vương Đằng liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ phát hiện cái gì, khẽ mỉm cười, ngược lại để Hà Cửu một người có chút không tìm được manh mối lên. Không làm rõ ràng được hai người này là có ý gì. Một lát sau, thái tử đội ngũ đã rời xa Đông Hải Kiếm Trang. Do Yên Vũ Sơn hướng thần đô bước đi, Yên Vũ Sơn ngay ở Hưng Vân Trang lân cận. Thái tử Triệu Khiêm, Hoa Nghiêm thần tăng cùng hoạn quan Phùng Cao ở một đám thị vệ cùng tăng nhân vây quanh dưới. Rất nhanh liền đến chân núi. Bỗng nhiên, sơn diêu địa động, đá tảng lăn xuống, chu vi khói lửa bay lên, bị hung hăng phá hủy. Cuồng lôi tiếng nổ vang không dứt, bên tai hữu đạo nói lôi long rít gào. Một mạch dội rửa đi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Từng người thị vệ bị đá tảng nghiền thành thịt vụn. Đạo đạo lôi mang gian, có một bóng người cầm đao mà ra. Quét ngang ngàn trượng trời cao, hắn mang một tấm mặt nạ. Chính là hí kịch bên trong thông thường, Cửu Thiên Lôi Thần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.